Thích chậm rãi rút gân lột da một người, chậm rãi nhìn máu chảy đầy đất. Đối với tao, đấy là loại hưởng thụ lớn nhất, mà mày lại phi thường tốt. Chọn mày, đúng là rất phù hợp với đam mê của tao. Mắt Phong Ca trợn ngược lên, toàn thân dường như hơi run rẩy, ánh mắt hoảng sợ của hắn vẫn toát ra một tia cừu hận. Nhưng lại không có cách nào phản kháng. Mày cũng là người giang hồ, có biết gần đây có một loại khổ hình rất phổ biến. Sở Phàm nhìn chằm chằm Phong Ca, hỏi, Phong Ca tuyệt không nói một lời. Không biết, Sở Phàm nhíu mày, nói, tao nói cho mày biết, loại khổ hình này tên là, thuốc lá đâm vào mắt. Cái gì là thuốc lá đâm vào mắt? Để tao giải thích cho mày một chút. Đầu tiên là dùng một điếu thuốc cực nóng trực tiếp đâm vào mắt mày. Ngay lập tức, mắt mày sẽ cực kỳ đau đớn. Rồi tiếp đến mắt mày sẽ bị mù. Mắt mà mù như vậy thì cũng là vô dụng. Tao sẽ lạy tay móc con mắt của mày ra. Mắt tuy bị mù, nhưng hàng nghìn hàng vạn thần kinh thì không bị ảnh hưởng. Tao khoét mắt mi ra thì các dây thần kinh sẽ khiến mày đau. Mỗi lần khoét sẽ khiến mày đau một lần. Mày sẽ đau hàng nghìn hàng vạn lần. Mà hay ở chỗ mày có hai mắt, nên mày sẽ càng thêm đau đớn. Chắc là khoảng mấy vạn lần thôi. Sở Phàm nói xong, tiếp tục, nào, chúng ta bắt đầu trò chơi thôi. Sở Phàm nói xong liền dùng tay trái căng mí mắt của Phong Ca ra. Sau đó tay phải cầm điếu thuốc hướng mắt Phong Ca đâm tới. Trong mắt Phong Ca lộ ra vẻ kinh hoàng tột cùng. Mắt phải hắn bị Sở Phàm dùng sức căng ra. Hắn trơ mắt nhìn điếu thuốc kia nhẹ nhàng đâm tới mắt hắn. Từ từ, tàn thuốc đã muốn đốt trụi lông mi hắn. Khi đầu thuốc còn cách mắt hắn mấy ly, hắn đột nhiên khóc vang lên nói. Em khai, em xin anh tha cho em. Lúc này, tâm lý của Phong Ca đã hỏng rồi. Hắn đã hoàn toàn bị Sở Phàm khuất phục. Trong ý thức của hắn, hắn đã rơi vào một vực sâu vô tận. Trong lòng hắn không còn gì khác ngoài sự sợ hãi. Bản năng muốn sống của con người đã làm cho hắn hoàn toàn khuất phục. Cách chương.